Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, trang 26, lị áo, hì hì. Sam cùng Betty hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Quyết định Trang không thấy được cũng không nghe được, trong một góc. Maria cùng Elsa các chiếm một vị trí, một cái đầy mặt rối rắm phức tạp. Một cái thần sắc thâm trầm, như suy tư gì, lị áo. Cho nên trưởng bối của ngươi ký lục áo lợi chấn dương như thế nào biến mất sao? Arthur nghĩ nghĩ, không có, hắn sau này phiên phiên chỉ vào một chỗ nói. Hắn, nàng chỉ nói đến từ một ngày nào đó bắt đầu. Áo lợi chấn sinh cơ dần dần biến mất, áo lợi chấn động vật toàn bộ biến mất hoặc tử vong. Lị áo sờ sờ cằm, dưỡng dương chàng, tổng cảm thấy. Có cái gì thứ tốt bộ dáng, hệ thống. Hệ thống yêu cầu thu thập quỷ dị lực lượng tiến hành thăng cấp. Trói định giả có thể giải khóa càng nhiều công năng, lị áo đối Arthur. Ellen nói, nếu không chúng ta đi thám hiểm một phen. Dưỡng dương chàng quả nhiên chiếm địa pha khoan, Arthur cùng Ellen còn chưa từng đến quá bên. Này, trước kia đến Lâm Biên Thôn đi đổi đầu gỗ. Đều là từ nam diện quá khứ. Trước nay còn không có nghĩ tới áo lợi chấn bên kia còn có như vậy đại một mảnh khu vực, đẩy ra bị. Không biết tên nhứ trạng vật quấn quanh cửa gỗ. Ba người đi vào trống trải dưỡng dương giữa sân, dưỡng dương chàng nhất tới gần áo lợi chấn địa. Phương, kiến mấy đống lùn phòng ở. Hẳn là trước kia người chăn dê sở cư trú địa phương, lại hướng trong đi. Là bị mấy cái bị hàng rào cấp vây quanh lên đại ô vuông. Hẳn là dương vòng, xem cái này quy mô. Áo lợi chấn trước kia ít nhất dưỡng thượng trăm dê đầu đàn, chung quanh càng khoan địa phương. Hẳn là trước kia chăn dê mặt cỏ, đáng tiếc. Trên cỏ đã không có thảo, lị áo khiêng thiết chùy. Ở dương vòng trung gian 360 độ dạo qua một vòng. Nhìn chung quanh trống trải mở mang cảnh tượng. Thoạt nhìn, không thứ gì a, Ellen đánh cái rùng mình. Chẳng lẽ nơi này cũng có một cái tầng hầm? Lị áo trong đầu, hệ thống, có sao? Hệ thống cũng không cụ bị hoàn cảnh thăm dò công năng. Lị áo, chậc, Arthur mang theo có điểm nghi hoặc biểu tình đi vào. Một bước một đốn mà dọc theo dương vòng bên cạnh đi rồi một vòng, Arthur ngẩng đầu. Cái này lớn nhỏ giống như không đúng. Lị áo và Ellen nghiêng đầu. Lớn nhỏ không đúng. Từ vừa mới trên bản đồ đánh dấu tới xem, Arthur hồi ức nói. Này mấy cái dương vòng chỉ đủ trên bản đồ đánh dấu một nửa lớn nhỏ, Ellen. A, kia đây là có chuyện gì? Lị áo sờ sờ cằm. Quỷ đánh tường, Ellen, quỷ đánh tường có ý tứ gì? Lị áo trong đầu, hệ thống, nơi này có hay không quỷ? Hệ thống, vẫn chưa thí nghiệm đến bất cứ dị thường, lị áo ghét bỏ. Hệ thống, người cảm giác có điểm vô dụng nha, hệ thống trầm mặc, là bên kia thiếu. Lị áo hỏi hướng Arthur, Arthur chỉ hướng chính mình bên tay trái hàng rào ở ngoài khu vực. Đó là rời xa áo lợi chấn phương hướng, lị áo vọng qua đi. Phát hiện bên kia hàng rào ngoại thổ địa thoạt nhìn so bên trong càng thêm cằn cỗi. Hơn nữa trộn lẫn rất nhiều hòn đá. Căn bản không giống như là đã từng bị dùng quá dương tràng bộ dáng, nhưng nguyên nhân chính là vì. Như thế, mới càng thêm kỳ quái không phải sao? Lị áo đi qua đi, vươn tay, hướng kia không chung một chảo. Ai? Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Ellen đột nhiên kêu lên, lị áo cùng Arthur trước mắt đột nhiên tối sầm, Arthur lộ ra thống khổ thần. Sắc, theo bản năng bưng kín lỗ tai, thật lớn tạp âm xuất hiện ở Arthur bên tai, trước mắt ngột nhiên xuất. Hiện ba cái tân hàng rào, mà hàng rào bên trong. Xương đen lượn lờ, không. Kia xương đen không phải xương đen, mà là, này không phải dương sao? Ellen la hoảng lên, không sai, hàng rào tễ tễ nhốn nháo toàn bộ là cả người đen nhánh Dương Nhi. Mà này đó Dương toàn bộ bị xương đen quấn quanh, hắc Dương cùng xương đen cơ hồ hòa hợp nhất thể. Tràn ngập bất tường, có lẽ là Ellen thanh âm kinh động cái gì? Dương Nhi nhóm động tác nhất trí mà quay đầu tới, nhìn về phía ba người, lộ ra từng đôi màu đỏ tươi dương mắt, kia dương trong mắt trường điều màu đen đồng tử. Như là ở kích động cái gì, ba nhân loại một cái chớp mắt bị này khi thế chấn ở đương trường, mị. Không biết là nào một con, phát ra một tiếng cực kỳ cao vút dương tiếng kêu, như là một tiếng hiệu lệnh, sở hữu hắc dương đều. Đột nhiên gục đầu xuống, hai mắt trừng mắt, sau đề đặng mà, trong mũi bắt đầu phát ra thô nặng tiếng hít thở, ta đi. Chạy, nghe không được quỷ âm lị áo lập tức phản ứng lại đây. Nàng dưới chân một dậm, khiêng lên thiết chùy, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, Arthur cũng nhanh chóng hoàn hồn. Chân dài một mải, theo sát mà thượng. Hắc Dương nhóm bắt đầu hướng hàng rào đánh sâu vào mà đến. Phát ra khủng bố, bang bang, tiếng đánh, Ellen sửng sốt một giây mới xoay người hướng hai người đuổi. Theo, hai người các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Từ từ ta, lỉ áo, Arthur, Ellen, ba người sáu chân giống như thu gặt cơ thượng lưỡi hái giống nhau không ngừng quay cuồng, lỉ áo. A. Cũng không biết thế giới này có hay không thu gặt cơ, phía sau là theo đuổi không bỏ xương đen. Cùng nhanh như chớp bị dương đề nhấc lên tới bụi đất phi dương, thịch thịch thịch. Này nơi nào còn như là dương đề đặng mà thanh âm a. Hệ thống, lị áo ở đầu óc chung kêu gọi lên. Có thể thu thập sao? Có thể thu thập sao? Lị áo lúc này vô cùng may mắn. Chính mình phía trước đem sở hữu triền thi đằng sinh thành vì khoai lang đỏ đằng đôi ở đại trong phòng, hệ thống, thí nghiệm đến nổi điên hắc dương, hay không thu thập, lỉ áo, thu, phụt, đột nhiên, một trận bỏng cháy cảm đi theo một cổ đốt trọi vị truyền đến, lỉ áo khẩn cấp quay đầu lại nhìn. Thoáng qua, phát hiện chính mình vừa mới chạy qua nơi nào đó bùn đất. Đã bị thiêu nổ thành một mảnh hắc tiêu, mà những cái đó phía sau hắc dương còn đang không ngừng mà từ trong miệng phun ra từng đạo có thể ăn mòn thổ địa hắc quang. Hết chương.